Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2469. Chương 2469. Kế hoạch định ra. Thân đồ liệt thiên nhìn mình sủng ái nhất tôn nhi, lắc đầu nói ra, nếu như tại không ảnh hưởng chiến cuộc tình huống phía dưới, có cơ hội để ngươi cùng cái kia Bạch Vũ Triết tái chiến một trận tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là, nếu như không có cơ hội, ngươi muốn nhớ lấy, không muốn quá chấp nhất thời thành bại. Ngươi ra ra, đang trưởng thành quá trình bên trong, cũng không phải chưa từng bại qua. Vâng, tôn nhi cẩn tuân dạy bảo. Thân đồ Hạo Nguyệt cũng không dám nhiều lời. Ra ra hắn chính là thần tượng của hắn, càng là hắn muốn truy đuổi mục tiêu. Phu quân, tiếp xuống ngươi thế nhưng là có kế hoạch gì rồi? Lúc này, Bạch Vũ Lăng mở miệng hỏi. Thân đồ liệt thiên nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói ra, tại đến ma thần cung trước đó, bản tôn đã nghiên cứu qua trước mắt mê xuyên đại lục thế cục. Đông Bắc khu vực tồn tại, phạm vi xác thực không tính nhỏ, nhưng trên thực tế so với toàn bộ đại lục đến nói, vậy liền lộ ra không hết nhân ý. Các ngươi đến bên này đã hơn 10 năm, sở dĩ không có cái gì tiến triển, trên thực tế cùng tình báo so ra kém đối phương có rất lớn quan hệ. Nhưng là, chuyện này bây giờ muốn đi cải biến, cần thời gian quá dài. Bản tôn cũng không có thời gian đi chậm rãi các loại. Cho nên tiếp xuống, bản tôn liền muốn dùng đường đường chính chính chi thế, một đường về phía tây nam phương hướng thúc đẩy. Kế hoạch của chúng ta chính là không có kế hoạch, trừ đem thông thiên tháp đặt ở cuối cùng bên ngoài. Cho nên, một đường đẩy qua, trước đụng phải cái nào tông môn, trước hết đem cái nào tông môn cầm xuống. Mà Cổ Hạo Nhiên, Dạ Ma, Phong Vô Cương ba người các ngươi, dẫn đầu một bộ phận cường giả, với tư cách tiên phong, ba ngày sau đó trực tiếp xuất phát. Có thể nói, cái hội nghị này thời gian là tương đối ngắn tạm. Toàn bộ trong hội nghị, đại bộ phận đều là thân đồ liệt thiên đang nói chuyện. Hắn làm ra quyết định, không có bất kỳ người nào phản bác, tất cả mọi người phục tùng, bao quát tà giáo võ giả ở bên trong. Bọn hắn bản thân cũng đã là đầu nhập thiên ma đại lục. Chỉ bất quá tại Hách Liên Tà Nguyệt trong lòng, làm toàn diện đánh bại thông thiên tháp cùng thánh điện sau đó, hắn khẳng định sẽ cố gắng đi cải biến cái này cách cục. Đương nhiên, trước mắt hắn còn không có nghĩ tới muốn lật đổ thời điểm đó thiên ma đại lục. Bởi vì bằng tà giáo võ giả nội tình, không có khả năng làm được. Nhưng là, hắn sẽ thoát ly thiên ma đại lục trưởng khống. Đối với điểm này, tà giáo võ giả cũng là có lực lượng, mà huyết diếu liền bọn hắn lớn nhất lực lượng. Đương nhiên, bây giờ nói những này cũng còn quá sớm. Ba ngày sau đó, bọn hắn hành động lập tức liền muốn bắt đầu. Cùng lúc đó, tại thông thiên tháp cũng đồng dạng đang tiến hành một trận hội nghị. Chỉ bất quá đám bọn hắn không khí cùng thiên ma đại lục bên kia hoàn toàn không giống. Nếu như nói thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả bên kia ý chí chiến đấu sục sôi, như vậy bên này cơ bản là thuộc về sĩ khí đê mê. Bất quá, phát ngôn viên vẫn là không ít. Mỗi người nghĩ đến một số điểm, đều sẽ nói ra cung cấp đại gia tham khảo. Nhưng là, trước mắt còn không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Bởi vì bọn hắn cũng đều biết, thân đồ liệt thiên thực lực cực kỳ khủng bố. Vợ hắn Bạch Vũ Lăng thực lực, liền so ra Cát Phi Vân đều muốn hơi mạnh hơn một chút. Chớ nói chi là chính hắn, mà lại, lần này hắn y nguyên mang đến hơn 100 người. Mà lại thực lực so với lúc trước Cổ Hạo Nhiên bọn hắn dẫn đầu người còn muốn càng mạnh một số. Bọn hắn cũng không biết thân đồ liệt thiên kế hoạch này, nhưng là cuối cùng có người cũng đã đưa ra cái quan điểm này. Tháp chủ, thuộc hạ cảm thấy theo thân đồ liệt thiên mang theo một đám cường giả tới, bây giờ thực lực của hai bên mạnh yếu so sánh đã hoàn toàn đổi chỗ. nếu như đoán không sai, đối phương rất có thể sẽ toàn diện bắt đầu tiến công. Mà lấy chúng ta trước mắt cục diện này, một khi chiến đấu chân chính khai hỏa, hoàn toàn có khả năng sẽ bị phân mà gian chi. Nói ra đề nghị này là Bạch Vũ Chiết một cái khác sư phụ, Thẩm Hồng Vũ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?